Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13 Bổn Vương Duy Nhất Thê. Hiên Viên Ly đêm vận khởi khinh công, cấp lược ra ngoài cửa sổ, ném xuống một câu: "Nhớ kỹ bổn vương nói", liền không thấy bóng dáng. Phượng Khinh Ngữ hung hăng trừng mắt ngoài cửa sổ, nói giỡn, hắn cho rằng hắn là ai? Nàng dựa vào cái gì ngoan ngoãn nghe lời hắn? Không tốt, Diệp Thu kia nha đầu đâu? Trong lòng biết Bạch Ngọc Lan muốn thiết kế nàng, tất sẽ không lưu Diệp Thu ở chỗ này gây trở ngại nàng kế hoạch. Sợ chỉ sợ Diệp Thu đã giữ nhiều lành ít, kia nha đầu cũng là cái trung thành và tận tâm. Nàng tất nhiên là không hy vọng ra nàng ra cái gì ngoài ý muốn. Phượng Khinh Ngữ vội vàng ra ngoài tìm kiếm. Ly Vương Phủ, Hiên Viên Ly đêm vọt cái tắm nước lạnh, thay đổi một thân thanh thản màu đen mềm báo. Lúc này đang ngồi ở thư phòng gỗ tử đàn tạo hình ngạch mà thành bàn sau. Như Bạch Ngọc ngón tay thon dài, một chút gõ mặt bàn. Không giận mà uy, án trước chính quỳ lập một người nam tử. Một bộ hắc y như dung đêm tối. Sống lưng đứng thẳng, tuy quỳ lại sinh ra một cổ hồn nhiên thiên thành kiệt ngạo chi khí. Ánh mắt tràn đầy đối Hiên Viên Ly đêm sùng kính chi ý. Ngươi có biết sai, lạnh lùng thanh âm, đến xương rét lạnh, đây mới là chân chính Ly Vương. Thuộc hạ không biết, nàng muốn sát chủ tử. Nam tử làm như không phục, nếu không vương gia ra tay ngăn cản, hắn nhất định sẽ giết nữ nhân kia. Dám xuất trưởng đánh vương gia. Vương gia thân trung kịch độc, tuy nội lực cao thâm, cũng không chấp nhận được nửa điểm tổn thất. Nàng là bổn vương thê, cũng là Ly Vương phủ tương lai đương gia chủ mẫu. Ngươi muốn giết hắn, là không đem bổn vương để vào mắt. Liền tính muốn giết hắn, hắn cũng không cho bất luận kẻ nào thương nàng mảy may. Thuộc hạ không dám ân y, nếu không dám, vậy nhớ hảo, về sau nàng là Ly Vương phi. Thấy nàng như thấy bổn vương, thuộc hạ tuân mệnh, ngoài miệng tuy đáp ứng rồi. Nhưng kia nữ nhân dám can đảm lại thương vương gia, hắn như cũ sẽ ra tay. Lui ra bãi, tự lãnh 50 quân côn, nam tử đôi tay ôm quyền rời khỏi thư phòng. Này nam tử đúng là Hiên Viên Ly đêm thủ hạ tứ đại hộ pháp chi nhất Tốc Phong. Cũng chính là ở Phượng Khinh Ngữ ngoài cửa sổ phóng thích sát khí. Hắn không nghĩ tới chủ tử thế nhưng như thế sủng một nữ tử. Nếu là trước kia đó là dính chủ tử vạt áo cũng là nhẹ thì băm mạnh tay tắc bỏ mạng. Nhưng hôm nay kia Phượng Lục tiểu thư đánh chủ tử một trường. Chủ tử không những không có trách tội liền nửa câu trách phạt cũng không có. Hiên Viên Ly đêm lưng dựa gỗ tử đàn ghế. Trước mắt tự thành hắn hôn môi vật nhỏ hình ảnh. Trường mi hơi trọn, tà mị con ngươi ánh sáng dị thường. Lăng môi hơi câu, vốn là tuấn như thần đê dung mạo càng thêm bắt mắt. Ngọc bạch ngón tay mơn trớn môi. Không chỉ có cười nhẹ. Khoảnh khắc phong hoa, thật là chỉ tiểu yêu tinh. Thế nhưng làm hắn thăng ra nam tính bản năng. Hiện tại bất quá sơ sơ 14. Đã sinh như vậy khuynh thành tuyệt sắc. Lại thông tuệ hơn người. Nếu là lại quá 2 năm. Định kêu thế gian thất sắc. May mắn hắn sớm liền phát hiện nàng không giống người thường. Đêm này nạp vào trong lòng ngực. Nghĩ đến, hắn thân trung băng u độc. Sống không quá 30 tuổi. Lần đầu tiên, hắn sinh ra vô lực cảm giác. Cho dù độc phát là lúc thân chịu thích tâm chi đau cũng chưa từng có chút lùi bước. Nghĩ đến không thể bồi vật nhỏ cả đời. Trong lòng hình như có chỉ tay khẩn túm. Trong ngực nặng nề, cùng hắn mà nói loại cảm xúc là xa lạ. Tưởng tượng đến vật nhỏ bên cạnh sẽ có một nam nhân khác xem nàng. Ôm nàng, hôn nàng, thậm chí, Hiên Viên Ly đêm quanh thân tức khắc nổi lên một trận âm trầm. Như trụy hầm băng, không được, vật nhỏ là của hắn. Hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào chiếm hữu. Chẳng sợ một chút ít đều không được. Hiện giờ tuy tìm được Âu Dương dễ tung tích, nhưng Xích Dương Châu đã mất. Chỉ có thể khác tìm hắn pháp giải độc. Vô luận như thế nào, cho dù nghịch thiên sửa mệnh, hắn cũng sẽ tìm đến giải độc phương pháp. Đối với hạ độc người, hắn nhất định phải này muốn sống không được muốn chết không xong. Phượng Khinh Ngữ cứu trở về Diệp Thu thời điểm. Trên người nàng quần áo rách mướp, tràn đầy vết roi, huyết nhục mơ hồ, chỉ còn một hơi. Phượng Khinh Ngữ tìm được Diệp Thu thời điểm. Nàng chính hơi thở thoi thóp nằm ở sau núi. Lại muộn một lát liền mất mạng. Bạch Ngọc Lan, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Phượng Khinh Ngữ đem Diệp Thu đặt ở trên giường. Uy nàng ăn một viên hồi hồn đan. Giúp nàng tục mệnh. Tiêm chỉ thanh dương, một loạt ngân bạch đuôi phượng ngân châm tự trong tay bay ra. Đâm vào Diệp Thu mấy chỗ đại huyệt, lại vì nàng đưa vào chân khí khơi thông kinh mạch. Ước chừng 15 phút, Phượng Khinh Ngữ đem ngân châm thu hồi trong tay áo. Lại uy nàng ăn một viên bổ huyết đan dược. Một lát liền phát hiện Diệp Thu hô hấp vững vàng rất nhiều. Phượng Khinh Ngữ lúc này mới thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, mới rác cái chán đã che kín mồ hôi mỏng. Chẳng qua, nếu tới, liền ra tới. Phượng Khinh Ngữ nghiêng liếc mắt một cái ngoài cửa sổ. Tự cố đổ ly trà nhẹ suýt. Một màu đen thân ảnh lược vào nhà, lười biếng mà dựa vào Phượng Khinh Ngữ đối diện ghế trên. Tựa lại giác không thoải mái, chống thân thể, hai tròng mắt ánh sáng dị thường, bên trong tái đầy kinh hỉ cùng sủng nịch, nhìn chằm chằm Phượng Khinh Ngữ. Thật là lợi hại, mỗi lần đều có thể phát hiện hắn. Không cần ngẩng đầu, Phượng Khinh Ngữ liền biết khẳng định lại là Hiên Viên Ly đêm kia yêu nghiệt. Thằng nhãi này tốt xấu là vương gia, chẳng lẽ suốt ngày không có việc gì để làm sao? Như thế nào như vậy nhàn? Vừa muốn nói cái gì? Ngoài phòng truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Lục tiểu thư, lão gia làm lão nô thỉnh ngài đi thư phòng nói chuyện, Vinh Hải trong thanh âm tẫn hiện cung kính. Phượng Khinh Ngữ nhưng thật ra đối vị này quản gia rất là thưởng thức. Mặc kệ đối người nào luôn là không nóng không lạnh, đối nàng lại là có loại nói không nên lời thái độ. Đã biết, ta theo sau liền đến, cũng đúng. Đã xảy ra hôm nay như vậy sự, Phượng Thiên Thành sao có thể trầm ổn. Phượng Thiên Thành sẽ tìm nàng cũng ở nàng đoán trước bên trong. Cách nửa canh giờ vì nàng thua một lần chân khí, nói xong liền tự hành đi ra ngoài. Nhà đầu này, đảo thật đúng là không khách khí. Từ khi hắn tiến vào, nàng thế nhưng liếc mắt một cái cũng chưa từng xem hắn. Nếu không phải trong lòng tưởng niệm, hắn sẽ mắt trông mong tiến đến chỉ vì liếc nhìn nàng một cái. Bất quá giống như mỗi lần đều có thể phát hiện kinh hỉ. Vật nhỏ này thật đúng là không gì làm không được. Mới vừa rồi chứng kiến, thực sự làm hắn khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới nàng y thuật thế nhưng như thế lợi hại. Trách không được có thể liếc mắt một cái nhìn ra hắn thân nhiễm kịch độc. Hiên Viên Ly đêm nếu là xem đến cẩn thận chút, định có thể phát hiện Phượng Khinh Ngữ sở sử dụng đuôi phượng châm cùng ngày đó ở Dược Vương Cốc. Ngoại kia chi vô dị, cũng định có thể phát hiện Phượng Khinh Ngữ chính là ngày đó cứu hắn người. Đáng tiếc mới vừa rồi hắn ở ngoài phòng vẫn chưa thấy rõ. Thư phòng, Phượng Thiên Thành sắc mặt có thể nói khó coi đến cực điểm. Hôm nay chính là hắn đại thọ, thế nhưng đã xảy ra sự tình. Tuy rằng Ly Vương ra mặt giải quyết, nhưng rốt cuộc phát sinh ở hắn trong phủ. Truyền ra đi tóm lại có tổn hại tướng phủ thanh danh. Hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có, ngươi cùng Ly Vương có từng quen biết đến nỗi hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta tưởng phụ thân vẫn là hỏi đại phu nhân tương đối thích hợp. Tin tưởng nàng sẽ nói cho ngươi. Nói vậy phụ thân cũng biết Ly Vương là ngày gần đây mới phản đế đô. Ta thân là khuê trung nữ tử. Như thế nào nhận biết nàng cảm thấy với Phượng Thiên Thành? Đã không cần thiết lại tiếp tục ngụy trang đi xuống. Phượng Thiên Thành chau mày. Khó đến hôm nay việc là Bạch Ngọc Lan làm. Xác thật, hôm nay Bạch Ngọc Lan phản ứng thật sự không bình thường. Bất quá, so với cái này, càng làm cho hắn giật mình lại vì hắn hiển nhiên phát hiện trước mắt nữ nhi đã cùng ngày xưa khác nhau như hai người. Trong mắt xẹt qua một tia sắc lạnh, Phượng Khinh Ngữ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn nhút nhát ngu ngốc. Thậm chí có chút ngu dại, vốn tưởng rằng là cái hảo khống chế chủ. Hết chương.